Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024. Lại hố hai người, Đông Dương tiến vào lầu hai đại sảnh, đại khái liếc nhìn một chút trong sân tình huống, phát hiện nơi này cược pháp cùng thế tục ở giữa cũng không có cái gì khác biệt. Khác biệt chỉ là ở chỗ, chiếu bạc, dụng cụ đánh bạc bên trên đều có cấm chế. Phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm, ngay tại Đông Dương dò xét trong sảnh tình huống lúc, sau lưng đột nhiên truyền tới một nữ tử thanh âm, công tử, có gì có thể vì ngươi ra sức? Nghe vậy, Đông Dương lập tức quay người nhìn lại, liền thấy cái kia tại lầu một chiêu đãi chính mình nữ tử chậm rãi mà tới. Cô nương sao ngươi lại tới đây? Nữ tử mỉm cười, nói, Nguyệt trưởng quỹ để cho ta tới. Vì công tử ngươi tiếp xuống tại trường nhạc lâu du ngoạn làm dẫn đường. Ha, cái này Nguyệt trưởng quỹ thật đúng là khéo hiểu lòng người. Có cô nương tương trợ, ngược lại là có thể tiết kiệm đi tại hạ lại hướng người khác hỏi thăm. Còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Tề Uyển, xin hỏi công tử đại danh. Đông Dương tự nhiên minh bạch tên kia Nguyệt trưởng quỹ nhường Tề Uyển tới mục đích. Đơn giản chính là tìm hiểu lai lịch của mình. Bất quá, thân phận thật sự không thể bại lộ. Thân phận giả vẫn là tiện tay bóp tới. Tại hạ Kiếm Vô Phong, một giới vô danh tiểu tốt. Kiếm Vô Phong chi danh, Đông Dương trước kia dùng qua một lần. Chính là tại Thịnh Phu Nhân chỗ Thịnh Phủ bên ngoài. Đối Thịnh Kinh Hồng sử dụng qua một lần. Dù sao cũng là hồ khàn. Dùng lại lần nữa cũng không sao. Tề Uyển cười ha ha. Nói, công tử nói đùa. Công tử xem xét chính là bất phàm người. Ha, đa tạ cô nương khen. Đông Dương đi thẳng về phía trước. Tề Uyển cũng đi sát đằng sau. Cũng vì Đông Dương giải đáp nơi này mỗi một loại dụng cụ đánh bạc cách chơi. Sau một lát, Đông Dương cũng đem nơi này tất cả dụng cụ đánh bạc toàn bộ hiểu rõ hoàn tất về sau. Liền đến hối đoái thẻ đánh bạc trước quầy. Trong quầy, là một cái khoảng chừng 30 tuổi Mỹ phụ. Lại là một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh. Nhìn thấy Đông Dương, cùng Đông Dương sau lưng Tề Uyển về sau. Tên này nữ trưởng quỹ ánh mắt nhất động, khẽ cười nói, không biết công tử muốn hối đoái nhiều ít thẻ đánh bạc. Đông Dương dứt khoát xuất ra 100 vạn hồn tinh, nói, trước hết 100 vạn đi. Nữ trưởng quỹ đem 100 vạn hồn tinh thu hồi, đưa cho Đông Dương một cái 100 vạn thẻ đánh bạc. Nói, chúc ngươi đi chơi vui vẻ, mượn tiền bối cát ngôn. Nhìn thấy Đông Dương cùng Tề Uyển rời đi về sau, tên này nữ trưởng quỹ mới thấp thì thầm nói, Nguyệt muội nói chính là tiểu tử này sao? Không biết tiểu tử này là không phải như trang muội nói như vậy mơ hồ. Đông Dương đi vào một cái cược lớn nhỏ chiếu bạc trước. Chia bài là một cái mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Nơi này cách chơi rất đơn giản. Chính là đơn giản đoán xúc sắc lớn nhỏ. Lại xúc sắc chỉ có một khóa. 1, 2, 3 vì nhỏ. 4, 5, 6 vì lớn. Đặt cược rơi tay. Chỉ đơn giản như vậy. Tề Uyển cũng lập tức giải thích nói. Nơi này xúc sắc chung có cấm chế. Thần thức không cách nào dò xét. Lại nghe không được bất luận cái gì xúc sắc chuyển động thanh âm. Hoàn toàn chỉ có thể bằng vào vận khí đặt cược. Tiền đặt cược một bồi một. Lúc này mới tính công bằng. Giờ phút này, trường này trên chiếu bạc có 8-9 cái khách nhân. Xem bọn hắn thần sắc. Xem ra là có thua có thắng. Mỹ nữ chia bài nhẹ lay động mấy lần xúc sắc cuối cùng. Liền mở miệng nói. Có thể đặt cược. Đông Dương âm thầm trực tiếp vận dụng trận tự quyết. Vô hình ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu qua che kín cấm chế xúc sắc chung. Thấy rõ bên trong xúc sắc điểm số. Lập tức, liền đem trong tay mình duy nhất thẻ đánh bạc ném ra ngoài. Rơi vào tiểu nhân đặt cược khu. Nói, nhỏ, chấm ngoặc kép, đại, chấm ngoặc kép. Mấy người khác thì là nhao nhao đem thẻ đánh bạc áp lớn. Mỹ nữ chia bài mở chung. Điểm số vì 2, nhỏ. Lập tức, Mỹ nữ chia bài liền đem Đông Dương đánh cược tiền cùng chỗ thắng được thẻ đánh bạc. Toàn bộ đẩy lên Đông Dương trước mặt. Mà cược thua người thẻ đánh bạc thì là toàn bộ bị thu hồi. Chậc chậc, cái này kiếm tiền vẫn là thật mau sao? Đông Dương ám ám nhất cười. Nơi này dụng cụ đánh bạc bên trên cấm chế. Có lẽ có thể phòng ngừa người khác nhìn trộm. Nhưng chính mình có trận tự quyết nơi tay. Những cấm chế này đối chính mình hoàn toàn vô dụng. Kia chính mình ở chỗ này cược. Hoàn toàn có thể kiếm bộn không lỗ. Bất quá, Đông Dương vì không khiến người hoài nghi. Tự nhiên cũng không thể mỗi lần đều thắng. Thắng thua tương hỗ giao thế. Chỉ cần cuối cùng có thể kiếm tiền là được. Cứ như vậy thua thắng qua nửa canh giờ. Đông Dương thẻ đánh bạc cũng theo lúc ban đầu 100 vạn. Biến thành mấy ngàn vạn. Mặc dù dạng này số lượng, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng không thể không nói hắn thắng không ít. Mà liền tại Đông Dương chuẩn bị thay cái chiếu bạc thời điểm. Ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái. Một phát bắt được bên cạnh Tề Uyển cánh tay. Bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Ngay tại hắn biến mất đồng thời. Một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt đánh tới. Cũng trực tiếp đem chương này chiếu bạc trước tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Nhưng lập tức, ngoại trừ người không có việc gì bên ngoài. Cả chương chiếu bạc ứng thanh sụp đổ. Ây, chấm ngoặc kép, cái này một chiếu bạc chung quanh đổ khách cùng kia mỹ lệ chia bài cũng không khỏi ngốc kinh. Ngạc tại chỗ, mà tại ngoài mấy trượng, Đông Dương cùng Tề Uyển xuất hiện. Đông Dương buông ra Tề Uyển cánh tay, ngược lại nhìn lại. Liền thấy đại sảnh lối vào đang có hai người. Một cái chính là tứ đại hoa hoa công tử một trong Lý Khánh Thụy. Một cái khác trung niên nam tử, khí thế ẩn lộ, lại là một cái trường sinh sơ cảnh cao thủ. Lại kia dẫn đến chiếu bạc sụp đổ lực lượng, chính là xuất từ thế giới của hắn lĩnh vực. Nguyên lai là Lý công tử. Chuyện gì nhường ngươi tức giận như vậy a? Lại còn không tiếc phá hư trường nhạc lâu vật phẩm. Đông Dương cười nhạt nói, bên cạnh hắn Tề Uyển, trong mắt lại là dị sắc thoáng hiện, trước mắt phát sinh tình huống, cùng vừa rồi tại lầu một tình huống gần như giống nhau. Nàng mặc dù không biết trong đó nguyên nhân cụ thể như thế nào, nhưng nàng cũng sẽ không tin tưởng đây thật là một cái trường sinh cảnh thất thủ dẫn đến. Lý Khánh Thụy ánh mắt cũng lập tức chuyển tới Đông Dương trên thân. Hung ác tiếng nói, kiếm vô phong. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Đông Dương ánh mắt lại là khẽ động. Cái danh hiệu này, bất quá là vừa rồi đối Triệu Tử Tuấn cùng Triệu Kha nhắc lên một lần mà thôi. Lý Khánh Thụy không nên biết, nhưng bây giờ hắn lại nói thẳng ra. Hiển nhiên là cùng Triệu Tử Tuấn hai người chạm qua mặt. Cũng lại tới đây trực tiếp động thủ. Xem ra Triệu Tử Tuấn cũng không có đem phát sinh ở lầu một sự tình nói cho hai cái vị này. Nghĩ tới đây. Đông Dương nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nói, là ai trêu đến Lý công tử tức giận như vậy a? Kiếm vô phong, người ít tại bản công tử trước mặt giả ngu. Thúc thủ chịu trói, có lẽ bản công tử có thể tha cho ngươi một mạng. Ha, thúc thủ chịu trói không phải tại hạ phong cách. Ngược lại là Lý công tử mời tới cái này giúp đỡ rất không bình thường. Không biết các hạ tôn tính đại danh. Cũng muốn nhường tại hạ ngưỡng mộ một hai. Lý Hưng Chiêu, cho ngươi một cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội. Đông Dương cười cười, quay đầu đối bên người Tề Uyển nói ra. Cô nương, người trước tiên lui qua một bên. Miễn cho cái này Lý tiền bối thất thủ đã ngộ thương ngươi. Công tử cẩn thận, Tề Uyển khẽ thi lễ về sau. Liền chậm rãi thối lui. Lý Hưng Chiêu hừ lạnh nói. Xem ra ngươi là tự tìm đường chết. Tiếng nói rơi, trường sinh cảnh thế giới lĩnh vực trùng trùng điệp điệp vọt tới. Lại tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng phạm vi cũng rất rộng. Hiển nhiên là tại ngăn chặn Đông Dương sinh lộ đồng thời. Sẽ còn cho hắn một loại áp lực, một loại đối mặt tử vong chậm chạp áp lực. Lúc đầu đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao Lý Hưng Chiêu là hàng thật giá thật trường sinh cảnh. Đối phó một cái tam sinh cảnh đỉnh phong người tu hành. Hoàn toàn chính là tuyệt đối nghiền ép. Cho nên hắn tràn ngập tự tin vô cùng. Nhưng hiện thực lại thật to vượt quá ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ gặp Lý Hưng Chiêu thế giới lĩnh vực những nơi đi qua. Sàn nhà nhao nhao sụp đổ. Nghe ngóng nóc phòng. Trên vách tường các loại trang trí cũng giống như là không chịu nổi cỗ này lực lượng cường đại mà. Liên tiếp sụp đổ. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ trong đại sảnh tiếng phá hủy bốn lên. Tràng diện hỗn loạn mà làm cho người rung động. Kia vô hình thế giới lĩnh vực, tựa như là cuồn cuộn hồng thủy quá cảnh, phá hủy ngăn tại trước mặt nó hết thảy. Đông Dương cũng lập tức là quá sợ hãi, kinh ngạc nói, không hổ là trường sinh cảnh tuyệt đại cao nhân, xuất thủ chính là kinh thiên động địa. Chấm ngoặc kép, tiếng kinh hô bên trong, Đông Dương cũng gấp nhanh lui lại, có vẻ hơi bối rối. Lý Hưng Chiêu sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Bởi vì hắn cũng không biết thế giới của mình lĩnh vực. Làm sao lại không hiểu thấu sinh ra như thế lớn lực phá hoại. Hắn mình cũng không có nghĩ tới làm như thế. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Lại thế giới lĩnh vực tốc độ cũng theo đó tăng vọt. Nhưng hắn thế giới lĩnh vực đột nhiên tăng vọt không sao. Toàn bộ đại sảnh xem như gặp nạn. Bên trong đại sảnh tất cả vật phẩm, ngoại trừ người bình yên vô sự bên ngoài, hết thảy tất cả đều ầm vang sụp đổ, cũng tìm không được nữa bất luận một cái nào hoàn chỉnh vật phẩm. Đáng chết, chấm ngoặc kép, kia hối đoái thẻ đánh bạc trong quầy. Tên kia nữ trưởng quỹ nguyên bản đều trong bóng tối chú ý Đông Dương. Tiếp nhận sự tình phát triển tốc độ, cũng là vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Nhìn xem trong sảnh bị phá hủy hầu như không còn hết thảy. Cũng là nhịn không được chửi mắng một tiếng. Lập tức liền quát khẽ. Dừng tay. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói rơi. Bên trong đại sảnh thế giới chi lực trong nháy mắt ngưng kết. Trực tiếp đem Lý Hưng Chiêu thế giới lĩnh vực áp chế. Nhường nó cũng không còn cách nào động đậy. Nữ trưởng quỹ lập tức xuất hiện tại Lý Hưng Chiêu trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Lý Hưng Chiêu, người đây là muốn làm cái gì? Lý Hưng Chiêu sắc mặt cũng là âm trầm như nước, nhất là nhìn thấy chung quanh một mảnh hỗn độn tràng cảnh về sau. Bắp thịt trên mặt cũng nhịn không được hung hăng rung động mấy lần. Nhưng vẫn là lập tức mở miệng nói. Tiết trưởng quỹ, đây không phải Lý Mỗ gây nên. Chậc chậc, Lý tiền bối không cần khiêm tốn. Thân là trường sinh cảnh tuyệt đại cao thủ. Có như thế cường đại khí trang, cũng là hiếm thấy trên đời. Thật sự là làm cho bọn ta khâm phục không thôi. Ngưỡng mộ vạn phần, nghe được thanh âm này, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi chuyển tới. Chỉ gặp Đông Dương đã đứng tại thông hướng tầng thứ ba trên bậc thang. Trên mặt ý cười rất đậm, ngữ khí hiển thị rõ nịnh nọt, nhưng lại có gan tùy thời đi đường tư thế. Nhìn thấy Đông Dương. Lý Hưng Chiêu trên mặt lửa giận càng tăng lên. Lạnh giọng nói. Ngươi dám vu hãm bản tọa. Đông Dương cười ha ha. Nói. Tiền bối nói đùa. Vừa rồi tiền bối chỗ hiện ra khí thế cường đại. Ở đây chư vị đều tận mắt nhìn thấy. Vãn bối làm sao có thể vu hãm đâu. Tiền bối nếu là không có hồn tinh bồi thường. Có thể cùng vãn bối nói. Vãn bối vừa rồi vận may cũng không tệ lắm. Thắng mấy ngàn vạn hồn tinh, có thể không ràng buộc trợ giúp một chút tiền bối. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng là vãn bối một điểm tâm ý. Tiền bối cũng không cần cùng vãn bối khách khí. Người muốn chết, chấm ngoặc kép, Lý Hưng Chiêu sát khí tăng vọt. Nhưng hắn nhưng không có thật xuất thủ. Lại nói nơi này thế giới chi lực bị tuyết trưởng quỹ khống chế. Hắn nếu là động thủ, khẳng định sẽ lập tức lọt vào tuyết trưởng quỹ phản kích. Nhưng Đông Dương cũng là bị giật nảy mình, đặt mông ngồi tại trên cầu thang, cũng vội vàng nói, tiền bối thủ hạ lưu tình a, liền thừa như thế một cái thang lầu, nếu là lại bị tiền bối hủy đi, nơi này coi như thật không dư thừa cái gì. Lời vừa nói ra, Lý Hưng Chiêu cùng Lý Khánh Thụy thần sắc trầm hơn, liền liền tiết trưởng quỹ đều là mặt rét lạnh, khẽ quát nói, người ngậm miệng, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.